Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, chương 410, thế giới thật nhỏ. Nên đụng tới, vẫn sẽ đụng tới. Lâm Vũ Hinh bị tức run rẩy, vừa vội vừa nức nở nói: "Thật quá đáng, quá đáng." Chu Mụ Mụ nhìn xem Lâm Vũ Hinh, tuổi còn nhỏ không học tốt, có bạn trai còn câu tam đáp tứ, người mới quá đáng. Đủ, Lâm Nhai rốt cục mở miệng, giọng điệu trang nghiêm là tư cách người bề trên, rất có uy nghiêm, nói chuyện không thể thật quá đáng. Cái này vị phu nhân, Vũ Hinh tuổi còn nhỏ, nhưng là ai cũng có kết giao bằng hữu quyền lợi, chỉ là nghe ta muội muội thuyết pháp, tựa hồ cùng con trai của ngài quan hệ cũng không tốt. Hơn nữa cũng rất phiền chán hắn tới gần. Hiện tại xảy ra sự tình, ngược lại trách ta muội muội. Cái này không phù hợp a. Nghe nói như thế, Chu Mụ Mụ sắc mặt biến đổi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Lâm Nhai thân phận bày ở vậy, Chu Mụ Mụ như thế nào đi nữa cũng không dám nói ra quá khó nghe lời. Lặng yên một cái chớp mắt, mới hừ lạnh một tiếng, hoàn tay mặt coi thường nói: "Lâm thị trưởng, chúng ta Chu Huy Đồng cũng coi là ngươi bạn đồng sự. Hiện tại hắn đệ đệ bị đánh, ngươi cái này lại là có ý gì?" "Chu phu nhân, bạn đồng sự đệ đệ bị đánh, tự nhiên là phải quan tâm, nhưng ta thân muội muội bị người nhục mạ, cùng bạn đồng sự lại có quan hệ gì đâu?" Chu Mụ Mụ trên mặt có chút nhịn không được rồi, nụ cười một lần sụp xuống, ngôn từ vẫn là muốn chú ý. Vũ Hinh không hiểu chuyện, nhưng ta cho rằng xem như trưởng bối, phải biết cái gì là đối với cái gì là sai, bằng không thì ta thực sự nên hoài nghi Chu Huy Đồng gia đình giáo dục có thể hay không cho hắn mang đến tốt đẹp năng lực làm việc. Trong lời này có hàm ý bên ngoài, không có một câu lời nói nặng, lại làm cho Chu Mụ Mụ một lần trắng mặt. "Ca, Lâm Vũ Hinh ủy khuất thấu, là Chu Huy Dũng trước kiếm chuyện, hắn còn đánh ta, ngươi xem mặt ta, lấy cái vân tay đi." Lê Bắc Niệm lên tiếng, miễn cho lại có người nói bị oan uổng. Lâm Nhai nhìn lại, trong ánh mắt đầu hàm chứa không biết tâm tình gì, gật gật đầu, nói: "Nên." Rất nhanh có cảnh sát đi lên, mang theo Lâm Vũ Hinh tiến đến lấy chứng. "Ta chỉ mang ta đi muội muội, cái khác ngài cảm thấy nên xử lý như thế nào, liền xử lý như thế nào. Trưởng bối làm quyết định." Đồng dạng vãn bối đều không tiện mở miệng nói một chữ không. Lâm Nhai nhìn xem Chu phu nhân, "Ngài cảm thấy thế nào phù hợp, liền thế nào đến, ta sẽ không can thiệp." Lâm Nhai ngữ khí thủy chung 10 điểm bình thản, trên mặt mang theo hiền lành nụ cười, nói ra lời nói cũng 10 điểm đúng trọng tâm xác định, để cho người ta tìm không ra một chút xíu không ổn địa phương đến. Có thể Chu phu nhân nghe nói như thế, vừa mới lực lượng lại là làm sao đều không đứng dậy nổi. Lê Bắc Niệm trong lòng càng là âm thầm kinh hãi. Lâm Nhai cho nàng cảm giác hết sức quen thuộc, có thể nàng rất xác định, trong đầu không có nửa điểm liên quan tới Lâm Nhai ấn tượng. Lâm Nhai sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Lê Bắc Niệm, nói: "Người tốt, nghe đại danh đã lâu, lần đầu gặp mặt, ta là Lâm Nhai." Hướng về phía Lê Bắc Niệm vươn tay, nụ cười hiền lành, khuôn mặt bình thản. Lê Bắc Niệm cười cười, nhẹ nhàng một nắm, hai người tay chỉ là xúc đụng một cái, rất nhanh tách ra, có thể trong nháy mắt, trong đầu nhất thời lóe lên một câu bình thản thanh âm đàm thoại. Là Lâm Nhai thanh âm: "Cho ngươi hai lựa chọn." Đôi câu vài lời, chợt lóe qua, giải rác mấy chữ, để cho Lê Bắc Niệm ngực hoảng sợ. Lâm Nhai dường như đã nhận ra nàng khẩn trương, ôn hòa cười một tiếng, nói: "Trước mấy ngày bởi vì cần phải đi đế đô mở hội, cho nên không có thể đến đính hôn hiện trường. Không nghĩ tới lần thứ nhất cùng ngươi lễ ra mắt là cảnh tượng như thế này. Càng không có nghĩ tới đệ đệ ngươi cùng ta muội muội còn có một đoạn duyên phận." Lâm Nhai là 10 điểm thân sĩ, hắn mỉm cười nhìn nàng, hơi có chút ý vị thâm trường nói: "Thế giới thật nhỏ, nên đụng tới, vẫn sẽ đụng tới." Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http